Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 546, thiếu khuyết thời gian. Đế chủ có ý tứ là, nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trong mắt hàn khí lóe lên, đối với Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, Mạc Trung đám người, có thể không có hảo cảm gì. Ly Đao Quân, chủ nhân. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Ly Đao Quân xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ngươi theo cuồng ma đi ma thành, chờ cuồng ma sắp xếp xong xuôi tín ngưỡng lực sự tình, liền đem cái này người giết. Không chỉ hắn, bản đế còn muốn ngươi trưởng khống toàn bộ ma thành tất cả thành trì. Nhìn xem Ly Đao Quân, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chủ nhân. Ly Đao Quân mặt mũi tràn đầy cung kính lui ra, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất ở trong hư không. Đế chủ một chiêu này thật sự là diệu vô cùng, có Ly Đao Quân tại, này cuồng ma khẳng định không dám có chỗ dị động, chờ hắn an bài tín ngưỡng lực, hắn cũng liền chết, đã không có bất kỳ giá trị. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung liền vội vàng hỏi, Ly Đao Quân, bất quá là mới bắt đầu mà thôi, các ngươi nhanh chóng tu luyện, nếu là bản đế đoán không lầm, tiếp đó mới là đại chiến bắt đầu. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, Ly Đao Quân tu vi bất quá thập trọng thần quân mà thôi, hơn nữa còn là thập trọng thần quân sơ kỳ. Huyệt Thiên Thần Điện bên trong không có khả năng chỉ có một cái Ly Đao Quân. Ly Đao Quân thần phục Tần Thiên Quốc, tin tức này chỉ cần tiết lộ ra ngoài, cái kia toàn bộ Huyền Thiên Thần Điện đều sẽ chấn động. Đến lúc đó, Huyệt Thiên Thần Điện chắc chắn điều động mạnh hơn cường giả buông xuống. Vâng, đế chủ. Vâng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng đáp ứng xuống. Hiện tại Tần Thiên Quốc mặc dù đã rất không tệ, nhưng cùng Huyền Thiên Thần Điện so ra, vậy liền kém xa. Muốn cùng Huyền Thiên Thần Điện chống lại, Tần Thiên Quốc nhất định phải trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đều lui ra đi. Vâng, thiên khung thành bên ngoài, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Một lát, toàn bộ thiên khung thành lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng thiên khung thành bên trong, cho dù là nguyên bản Huyền Thiên Thần Điện đệ tử, cũng không còn có một người dám có chỗ dị động. Tần Vân cùng Ly Đao Quân một trận chiến, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Huyệt Thiên Thần Điện, nhanh, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện trên vòm trời thành phủ thành chủ sân sau, khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Thiên khung thành bình tĩnh lại, nhưng xa xôi Huyền Thiên Thần Thành lại chấn động lên. Ngươi nói Vũ Nhi chết rồi. Trong tiểu viện, một vị lão giả vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Sư phó, vừa rồi đệ tử theo thủ hộ hồn bài đệ tử nơi đó nhận được tin tức, Kinh Vũ sư đệ hồn bài vỡ vụn, chắc hẳn khẳng định là Kinh Vũ sư đệ đã gặp nạn. Đứng tại trước mặt của lão già, đồng dạng là một vị thiếu niên, nhưng trên người này khí tức lại càng thêm đáng sợ. Thập trọng thần quân, hơn nữa còn là thập trọng thần quân hậu kỳ, đã gặp nạn. Lão già thân thể khẽ run lên, trên người hắn một cỗ vô cùng đáng sợ sát ý phóng lên tận trời. Cái kia cỗ đáng sợ sát ý phảng phất muốn nát bấy toàn bộ hư không. Sư phó, Kinh Vũ sư đệ khoảng cách thập trọng thần quân chi cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa, mà lại hắn còn có vương cấp thần khí Diễm Lôi kiếm nơi tay. Liền xem như phổ thông thập trọng thần quân cường giả cũng không giết được hắn. Đến cùng là ai giết sư đệ? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiếu niên nhìn xem lão giả, trong mắt từng tia sát ý lấp lánh nói, là ai? Lão giả trong mắt sát ý càng ngày càng đáng sợ. Tần Thiên Quốc, lão giả thanh âm vô cùng băng lãnh, muốn nói người nào giết Kinh Vũ, cái kia chỉ có thể là Tần Thiên Quốc người, bởi vì là hắn điều động Kinh Vũ đi Tần Thiên Quốc. Tần Thiên Quốc, Kinh Mây vẻ mặt có chút dừng lại, sư phó, này là phương nào thế lực? Nhìn xem lão tổ, thiếu niên nhíu mày hỏi, hắn tu luyện đến nay, đã mấy trăm năm, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Tần Thiên Quốc. Tần Thiên Quốc đến từ tiểu thế giới, ta nhường Kinh Vũ đi diệt này Tần Thiên Quốc, trong nháy mắt nhận lấy cửu trọng thành chung quanh thất tòa thành trì. Ai biết Kinh Vũ vậy mà chết? Lão giả thanh âm vô cùng băng lãnh, sư phó, để cho ta ra tay. Này Tần Thiên Quốc dám đụng đến chúng ta cửu trưởng lão nhất mạch người, cái kia là muốn chết. Thiếu niên đứng lên, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, Vân Nhi, người chính là ta Huyền Thiên Thần Điện 36 ngày kiêu đệ tử. Tu vi của ngươi đã đạt đến thập trọng thần cảnh. Lần này mục đích của ngươi là tiến vào đạo cảnh. Đến mức này Tần Thiên Quốc, nhường ngươi kinh sông sư đệ đi. Nhìn xem thiếu niên, lão giả trầm giọng nói, đạo cảnh. Thiếu niên trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng ánh sáng. Vâng, sư phó. Thiếu niên vội vàng đáp ứng, ngươi đem cái phù văn này cho ngươi kinh sông sư đệ. Phù văn này có được bản trưởng lão một đạo thần niệm. Nếu là có nguy hiểm, gọi hắn lập tức mở ra. Đúng đúng, Kinh Mây mang theo phù văn biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên Quốc theo thiếu niên rời đi, lão giả trong mắt lóe lên một vệt vô cùng đáng sợ hàn mang. Tần Thiên Quốc, Thiên Khung Thành bên trong, tín ngưỡng lực tăng trưởng 30 lần. Còn chưa đủ sao? Tần Vân, mở ra hai con ngươi. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia tín ngưỡng lực tạo thành cuồn cuộn dòng sông. Tần Vân thần hồn, càng là bảo đã tăng tới 6.000 trượng. Mênh mông tín ngưỡng lực, đủ để cho phổ thông thần cảnh võ giả đi đến thập trọng thần quân, thậm chí là thập nhị trọng, thập tam trọng thần quân chi cảnh. Nhưng Tần Vân tu vi lại làm càn làm bậy, còn đứng tại lục trọng thần cảnh. Tần Vân thứ 49 đầu long mạch càng là không nhúc nhích tí nào. Ta cần lực lượng mạnh hơn, nếu là mở ra 49 đầu linh mạch, ta đây liền đạt đến long hồn viên mãn. Đến lúc đó sức chiến đấu của ta chắc chắn đáng sợ khôn cùng. Thậm chí liền tầng 14 thần vương đều có thể gạt bỏ. Tần Vân trong mắt một đạo hào quang sáng chói bay lên. Mạc Trung, đệ tử tài. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Ta Thiên Đế môn đệ tử, tu vi như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, ta Thiên Đế môn đệ tử đi đến bát trọng thần cảnh 7 người, cửu trọng thần cảnh 1 người, thất trọng thần cảnh 97 người, lục trọng thần cảnh. Ngưng, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trực tiếp cắt ngang Mạc Trung. Đế chủ, Mạc Trung hơi có chút ngây người nhìn xem Tần Vân. Quá yếu. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, đế chủ, ta. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, vô số tài nguyên cùng số mệnh tương trợ, Thiên Đế môn đệ tử tu vi tăng trưởng đã hết sức đáng sợ, nhưng này theo Tần Vân lại còn kém xa lắm. Bản đế muốn hơn vạn thần quân, chỉ có như thế mới có thể chinh chiến thiên lan giới. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Hơn vạn thần quân? Mạc Trung hơi hơi ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem Tần Vân. Thần quân bực nào đáng sợ? Hơn vạn thần quân như vậy là bực nào đáng sợ? Đế chủ, chúng ta thiếu khuyết thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, lại thêm vô số tài nguyên tương trợ, ta Thiên Đế môn đệ tử chắc chắn thực lực tăng vọt.